Chiến thần vĩ đại nhất Tần Trạm. Tần Trạm, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Một số máy iPhone bị lỗi không đọc được nội dung chương. Các bạn chuyển qua trình duyệt Chrome nhé. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net, chương 553. Người kỳ quái màu xanh. Phương Hiểu Điệp đã quá lâu không ăn nên rất thèm ăn. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net, cô cũng không thèm nhìn thực đơn. Trực tiếp xua tay, mang lên cho tôi tất cả những gì có thể phục vụ. Tôi muốn tất cả. Tần Trạm không quá kinh ngạc trước hành động của Phương Hiểu Điệp. Hơn nữa bây giờ Tần Trạm không thiếu tiền. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net, đồ ăn nhanh chóng được đưa lên. Đồ ăn lên đến đâu? Phương Hiểu Điệp ăn đến đấy. Nhìn thấy cô ăn như sói, Tần Trạm không nhịn được cười. Sao anh không ăn? Phương Hiểu vừa nhét vừa ăn. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net, Tần Trạm lắc đầu cười nói. Em ăn đi, anh không đói. Lúc này, Tần Trạm đột nhiên cảm thấy xung quanh mình có hai luồng hơi thở kỳ lạ. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net, sau đó, anh nhìn thấy hai phụ nữ nước ngoài xuất hiện ở cửa. Hai người đó mặc đồ khỏe mạnh, trang điểm gọn nhẹ, thoạt nhìn đã nhận ra không phải người thường. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net, dù bọn họ đã cố gắng che giấu sự phi thường của mình nhưng họ vẫn không thoát khỏi tầm mắt của Tần Trạm. Tần Trạm nheo mắt nhíu mày. Người nước ngoài, bạn đang đọc truyện trên GN88.net, người nước ngoài có gì lạ? Đây vốn là một nhà hàng Tây. Phương Hiểu Điệp lẩm bẩm. Tần Trạm không nói lời nào. Anh liếc nhìn vài lần, sau đó quay đầu trở lại. Boom, bạn đang đọc truyện trên GN88.net, đúng lúc này, một người màu xanh lục vô cùng cường tráng đột ngột lao ra. Người đàn ông quái đản này đập phá các cơ sở vật chất trong nhà hàng, khiến những người xung quanh bất ngờ hoảng sợ. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net, Tần Trạm híp mắt, anh dùng thần thức bao phủ lên người quái dị này, nhưng anh phát hiện ra trong cơ thể không có dao động linh khí. Bùm, lúc này, hai cô gái mặc trang phục khỏe khoắn bất ngờ rút súng bắn hai phát vào người kỳ dị màu xanh. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net, sau khi bị trúng hai phát súng này, người đàn ông kỳ dị đột nhiên ngã xuống đất, như muốn ngất đi. Hai cô gái trang phục khỏe khoắn bước nhanh về phía trước và lấy ra một đồ dùng trong túi. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net. Những tia sáng phát ra từ vũ khí đó, và sau đó Tần Trạm nhìn thấy người màu xanh kỳ lạ kia bị hút vào. Thật thú vị, Tần Trạm nhìn cảnh này đầy thích thú. Phương Hiểu Điệp ngạc nhiên là không hề bối rối. Cô ấy tiếp tục ăn thức ăn của mình. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net, Tần Trạm kinh ngạc hỏi. Em không sợ sao? Ha, có anh ở đây em còn sợ cái gì? Phương Hiểu, bạn đang đọc truyện trên GN88.net, Điệp lẩm bẩm, Tần Trạm cười không nói. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net, những người xung quanh vẫn còn hoảng loạn nhưng cửa đã bị hai cô gái ăn mặc hở hang này đóng chặt khiến họ không còn nơi nào để chạy. Sau đó, một trong những cô gái lấy ra một nhạc cụ khác từ trong túi. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net, người đó nhấn công tắc, chiếc đàn bỗng phát ra những làn sóng âm thanh kỳ lạ. Sóng âm này dường như ảnh hưởng đến não người. Tần Trạm không khỏi xuất thần. Lại là cái gì đây? Tần Trạm cau mày hỏi. Cảnh tượng tiếp theo khiến Tần Trạm trợn tròn mắt. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net, sau khi sóng âm quét qua, những người trong quản trở lại bình thường như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Hai cô gái với trang phục mạnh mẽ nói bằng tiếng nước ngoài. Tần Trạm khẽ nhíu mày. Ánh mắt quét về phía thứ vũ khí đang giam giữ người đàn ông lạ mặt. Anh thì thào nói. Người đàn ông lạ mặt này hình như đang lao ra. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net. Này, người đàn ông kỳ quái kia hình như đang xông ra ngoài. Tần Trạm đứng lên, nhắc nhở hai cô gái kia. Cô gái với bộ trang phục mạnh mẽ mặt biến sắc khi cô ấy nghe thấy những lời đó. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net, cô ấy nói bằng tiếng Trung vô cùng buồn cười. Anh không bị xóa trí nhớ sao? Xóa trí nhớ, đây là loại kỹ thuật gì? Tần Trạm có chút kinh ngạc nói. Hai người là ai? Bạn đang đọc truyện trên GN88.net, hai cô gái với trang phục mạnh mẽ liếc nhau. Họ lấy vũ khí ra, vừa định bắt đầu xóa trí nhớ của Tần Trạm lần thứ hai. Thì đúng lúc này, vũ khí giam giữ người đàn ông lạ mặt đột nhiên phát nổi. Chà, người đàn ông lạ mặt lao ra khỏi vũ khí giam giữ mình. Đôi mắt đỏ rực, hiển nhiên là đang vô cùng tức giận. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net, hai cô gái lập tức hoảng sợ, lo lắng hét lên với Tần Trạm. Tránh ra, hắn ta điên rồi. Tần Trạm hơi nhíu mày. Hắn nhìn lục quái, lẩm bẩm nói, người khổng lồ xanh, bạn đang đọc truyện trên GN88.net, gầm, người đàn ông lạ mặt ngẩng đầu gầm lên một tiếng, sau đó lao thẳng về phía Tần Trạm. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net, Tần Trạm là người đầu tiên hắn nhìn thấy, cho nên tất cả tức giận hắn đều trút hết vào người Tần Trạm. Nắm đấm to lớn của hắn hướng thẳng vào mặt Tần. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net, Cham, nhanh tránh ra, hai cô gái với trang phục mạnh mẽ tuyệt vọng hét lên. Tần Trạm không hề động đậy, giơ nắm đấm lên, đối mặt trực tiếp với người đàn ông quái dị. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net, chỉ thấy thân hình kỳ dị của người đàn ông kia, vù vù một tiếng và bay ra ngoài, đập mạnh vào tường sau lưng. Cái gì thế không biết? Sao lại tìm tôi? Tần Trạm lẩm bẩm, gã màu xanh muốn đứng dậy. Tần Trạm bước tới, đá vào đầu hắn, bạn đang đọc truyện trên GN88.net, người đàn ông kỳ lạ quay cuồng, và ngay sau đó bất tỉnh. Những người trong quán không khỏi há hốc mồm, chuyện gì đang xảy ra thế này? Người màu xanh này đến từ đâu? Có chuyện gì với người thanh niên đó? Siêu nhân, bạn đang đọc truyện trên GN88.net, hai cô gái kia đều mở miệng, lo lắng chạy tới hỏi. Anh không sao chứ? Tần Trạm lắc đầu nói. Tôi không sao, không biết thứ này có thể tỉnh lại không? Nghe xong, cô gái mặc quần áo mạnh mẽ cười nhẹ. Anh coi thường anh ta quá rồi. Anh ta cứng hơn cả thép. Một viên đạn cũng không thể xuyên qua được. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net, thật sao? Tần Trạm siết chặt nắm đấm. Vốn định dùng một quả đấm giết chết người đàn ông kỳ quái này. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, bỏ qua đi, lỡ như thứ này rất quan trọng với người khác thì sao? Xin hỏi, anh là người biến hình sao? Một trong hai cô gái hỏi. Tần Trạm lắc đầu nói. Không có, bạn đang đọc truyện trên GN88.net, vậy thì anh làm thế nào vậy? Tần Trạm suy nghĩ một chút, mới nói. Tôi không biết giải thích thế nào, nhưng tôi rất quan tâm đến hai cô. Hai cô dùng sóng âm gì ấy? Tại sao có thể xóa đi ký ức của người ta? Hơn nữa, con quái vật màu xanh lục này là cái gì vậy? Bạn đang đọc truyện trên GN88.net, hai cô gái mặc trang phục mạnh mẽ liếc nhau, lộ ra vẻ cảnh giác đối với vấn đề của Tần Trạm. Tôi xin lỗi, đây là bí mật của chúng tôi. Tôi không thể nói với anh, một cô gái nói. Tần Trạm không nói chuyện, anh dùng thiên minh nhãn, nhìn thẳng vào hộp của hai người đó. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net, bên trong hộp có rất nhiều dụng cụ, còn có cả một chai dung dịch màu xanh nữa. Những chất lỏng đặc dệt này có phần giống với chất lỏng phát ra từ con quái vật màu xanh lá cây. Sản phẩm thử nghiệm, Tần Trạm nhíu mày. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net, khi nghe thấy vậy, hai cô gái với trang phục mạnh mẽ thay đổi biểu cảm và sau đó quay người rời đi. Tần Trạm giơ tay ra, một bức tường khí chặn đường bọn họ. Tôi còn chưa hỏi xong. Tần Trạm lạnh lùng nói. Các cô đang thử nghiệm trên người. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net, này anh, tôi đã nói chuyện này là bí mật. Tôi không thể nói cho anh biết. Một cô gái hít sâu một hơi nói. Tần Trạm chế nhạo nói. Bị tôi nhìn thấy rồi thì tôi phải hỏi cho rõ ràng. Hơn nữa, đây là lãnh thổ của chúng ta. Không phải nơi để mấy người có thể làm thí nghiệm. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net. Những cô gái mặc quần áo mạnh mẽ khẽ cau mày. Họ thở dài, sau đó cầm lấy một cây đàn khác trên tay chỉ vào Tần Trạm. Xin lỗi, chúng tôi chỉ có thể làm thế này. Cô gái nhấn vào nhạc cụ, và những làn sóng ánh sáng phát ra từ cây đàn. Cách chương.